Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, tôn danh. Vì về lại minh chủ hả? Trang sách, không có dị thường. Chẳng lẽ ta, thông linh, sai lầm? Ta đã chứng kiến ảo giác. Có sai lầm, Phương Tiên trong nháy mắt có chút dao động, nhưng rất nhanh liền kiên định hạ xuống. Không thể hoài nghi mình. Tại điều tra thành viên trong báo cáo, đây là rất nhiều tan vỡ bắt đầu. Hắn nhìn chằm chằm Lạc Phu. Ta cảm thấy có, nơi này vẫn có vấn đề. Rất tốt, Lạc Phu lộ ra vẻ tươi cười. Từ trong ba lô lấy ra một chuôi cái xẻng. Tùy tiện tìm cây côn gỗ cài đặt. Chính là một chuôi đào đất lợi khí. Lạc Phu, ngươi sớm có chuẩn bị. Phương Tiên nhãn tình sáng lên, tin tưởng trực giác của mình. Nhiều khi, dị thường thường thường ẩn nấp ở bình thường nhất bên trong sự vật. Kiến tạo thành bình thường giả tưởng, rất nhiều điều tra thành viên bởi vậy tan vỡ. Điên cuồng, Lạc Phu nói, cho nên, ta sẽ ủng hộ ngươi. Cảm ơn, Phương Tiên tiếp nhận cái xẻng, ra sức hướng trên bùn đất một xúc. Phì nhiêu hắc sắc bùn đất 10 phần xốp, đơn giản liền bị đào mở một khối lớn. Tựa hồ, đích xác không có cái gì dị thường. Phương Tiên rất nhanh đào ra một cái 1 mét sâu hố to. Lau cầm mồ hôi, ta tới, Lạc Phu tiếp nhận cái xẻng. Tiếp tục khai thác, đại khái hố sâu có 2 mét thời điểm. Hắn một cái xẻng hạ xuống, đột nhiên kinh hô một tiếng. Phương Tiên duỗi đầu vừa nhìn, liền gặp được Lạc Phu đào lên cái xẻng phía trên. Nhiều một đoàn hắc sắc trùng con heo, đang tại không ngừng nhúc nhích, để cho tinh thần hắn thoáng hơi chóng mặt. Phát hiện dị thương, Lạc Phu ngược lại hưng phấn một chút, hướng trong miệng lại ngậm một mai viên thuốc. Ra sức khai thác, lại đào ra một khỏa bạch sắc đầu lâu, trống rỗng trong hốc mắt còn có nhuyễn trùng bò sát. Hả? Phương Tiên án lấy đầu. Cảm giác loại kia tinh thần trùng kích một chút trở nên mạnh mẽ. Nếu như là người bình thường, cho dù là thân thể khỏe mạnh đại hán, chỉ sợ cũng vô pháp tiếp tục nữa. Bất quá bọn họ đều là điều tra thành viên. Trả lại gặm thuốc, cũng không phải sợ. Hai người tiếp nhận dùng sức, thanh lý xuất một cái sâu đạt 3 mét tả hữu hố to. Hố to dưới đáy, có cửu chiếc hư thối thi cốt, tựa hồ là một loại nghi thức. Phương Tiên cái xẻng hạ xuống, đụng phải một cái vật cứng, mang ra ngoài, đó là một cái hộp sắt, mặt ngoài che kín bùn đất cùng dỉ thực dấu vết, tựa hồ cũng không có phong bế kín, hay hoặc là bị thời gian ăn mòn có quá mức lợi hại. Tóm lại, nó cái nắp ở trong cuồn cuộn mở ra. Để cho một ít bản thảo tản mát xuất ra. Đó là một ít tóc vàng trang sách, dùng may vá đóng sách gáy sách, chỉ là đã tản mát hơn phân nửa. Phương Tiên thấp thoáng có thể thấy được trang web thượng kia lần lượt từng cái một trùng con heo đồ án, cùng với hắc sắc bìa mặt, dùng một loại không biết tên ngôn ngữ đã viết mấy cái đại tự, hẳn là bí cổ chân kinh. Hắn như thế suy đoán, trước mắt thấy chi vật, phía trên kia kiểu chữ đen nhánh, tựa hồ hóa thành một từng đầu hắc sắc nhuyễn trùng bò sát. Phương Tiên bên tai, tựa hồ tự động tiếng vọng nổi lên, nhuyễn trùng bài hát ca tụng. Một mảnh nhuyễn trùng chết rồi, lại có 1000 mảnh nhuyễn trùng phục sinh, tại giống như gào thét, giống như hò hét nghệ ngữ trong tiếng. Trong đầu hắn đột nhiên nhiều ra một ít không hiểu tri thức. Đó là trên bộ sách này bất đồng kiểu chữ hàm nghĩa cùng phát âm. Hắn lại trong lúc vô tình, liền thông qua, thông linh, học xong phương đông mặt trời mọc chi địa một môn ngôn ngữ. Không, không đúng, Phương Tiên án lấy đầu lông mày huyệt thái dương, quét mắt, thanh thuộc tính, lại là ngẩn ngơ, hắn phát hiện. Chính mình linh cảm số liệu ngay tại vừa rồi, đột nhiên gia tăng lên một chút, đạt đến 200, 200 trở lên linh cảm, đã vượt qua thâm niên điều tra thành viên phạm trù, tiếp cận thâm uyên tầng thứ. Thần ở thâm uyên, thấy đều là kinh khủng. Nguyên lai, không ngừng chịu dị thường vật phẩm kích thích, hội khiến linh cảm giá trị đề cao, mà linh cảm càng cao, càng khả năng thông linh đến kinh khủng sự vật. Đây là một cái tuần hoàn ác tính, người bình thường sớm muộn sắp điên. Phương Tiên nội tâm hiện ra một cái minh ngộ, hắn ngồi xổm người xuống, nhặt lên tản mát trang sách cùng hộp sắt, ầm ầm, ngay tại đụng vào hộp sắt trong nháy mắt, đầu óc hắn ầm ầm chấn động, các loại cảnh tượng ùn ùn kéo đến, vẫn là tại cái sơn động này, bất quá là ở trên lịch sử, tại mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm lúc trước, một đám màu da, con mắt cùng dân bản xứ khác lạ dị giáo đồ, hội tụ ở nơi đây, hướng về cái nào đó không biết tên tồn tại, bắt đầu rồi tế tự, kế hoạch của chúng ta đã thất bại, chắc chắn nghênh đón chính mình kết cục. Chúng ta cũng không sợ hãi tử vong, bởi vì một mảnh nhuyễn trùng chết đi, lại có 1000 mảnh nhuyễn trùng phục sinh. Hết thảy của chúng ta đều thuộc về ngươi, cổ dị chi tử tự, tà ác chi nấm, hắc thái tuế, ngoặc kép chấm chấm. Lần này, bởi vì Phương Tiên đã hiểu mặt trời mọc chi địa ngôn ngữ, cái kia tôn danh nghe được vô cùng rõ ràng. Hắc thái tuế, thật sự là giàu có mặt trời mọc chi địa phong cách danh tự nha. Thái tuế, biệt danh, nhục chi, một loại từ vi khuẩn, niêm khuẩn, nấm cấu thành kỳ lạ sinh mệnh, ngàn vạn sinh mệnh hội tụ mà thành. Quả nhiên là, Phương Tiên tiếp tục xem tiếp, hắn nhìn thấy những dị giáo đồ đó đào hố sâu, đem bí cổ chân kinh dưới chôn, lại từng cái một lựa chọn tự mình chung kết sinh mệnh. An nỉ không sai, bọn này dị giáo đồ ở bên ngoài kế hoạch đã thất bại, cho nên lựa chọn ngủ đông, ở ẩn, bọn họ tử vong cũng không phải trốn tránh, chỉ là chôn vùi hết thảy chứng cớ, đồng thời cũng là một cái nghi thức, thông qua sinh mệnh hiến tế, cải tạo phiến khu vực này, khiến càng nhiều nhuyễn trùng, cũng chính là tín đồ xuất hiện. Cái trấn nhỏ này thượng sở hữu cư dân cũng bị nhiễm sao? Không, chúng ta cũng bị lây nhiễm. Tại bước vào phiến khu vực này, chỉ là trình độ sâu cạn bất đồng. Đây là một cái vô cùng quá trình khá dài, bề ngoài gần như nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Nước chảy đá mòn, phương đông mặt trời mọc chi địa cũng có tương tự ngạn ngữ a. Khó trách ta vừa tiến vào thị trấn nhỏ phạm vi, cũng cảm giác rất không thoải mái. Đáng tiếc, còn là trúng chiêu. Phương Tiên nội tâm âm thầm lắc đầu. Thời điểm này, Lạc Phu đã rất tự nhiên từ trong tay hắn tiếp nhận hộp sắt. Nhìn lên, những cái này dị giáo đồ đều chết mất, chôn sâu bí mật, dị giáo đồ bất luận làm ra cái gì tới đều không đáng có giật mình. Đồng thời người bình thường cũng vô pháp lý giải tên điên tư duy. Đối với cái này cái nghi thức, Lạc Phu cũng không cảm thấy cỡ nào kinh ngạc. Dài dằng dặc điều tra thành viên kiếp sống bên trong, hắn gặp qua Hứa Dobby càng thêm huyết tinh tà ác nghi thức. Như vậy, thu về nhiệm vụ hoàn thành, dị giáo đồ xác nhận toàn bộ tử vong, chúng ta lần này điều tra xem như viên mãn hoàn thành. Lạc Phu lộ ra cười ôn hòa, cho ta trở về ghi báo cáo, chúng ta lần này nhiệm vụ coi như nhẹ nhõm. Lạc Phu, ta cảm thấy vẫn còn có chút không bình thường, trên thị trấn cư dân có lẽ muốn làm một chút kiểm tra. Phương Tiên cau mày, đưa ra một cái đề nghị, ta cảm thấy có bơ lóc bọn họ rất bình thường, lý trí online cũng không có dị giáo đồ tế tự thay vì nó hành vi. Lạc Phu khó hiểu nói, còn có cái gì dị thường? Ta cảm thấy có hiến tế sinh mệnh nghi thức có lẽ lấy được đáp lại. Phương Tiên chân thành nói, vậy quần dị giáo đồ thật sự triệu hoán ra vật gì? Ta cho rằng không có, thị trấn nhỏ một mực rất bình tĩnh, đồng thời động quật cũng không có dị loại sinh hoạt lưu lại dấu vết. Lạc Phu lắc đầu, không đồng ý Phương Tiên kết luận. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.